Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, dọa nước tiểu. Đồng đều đính cộng 25, cục gạch trên đảo mọc ra tươi tốt dương kim hoa, Ngao Mộc Dương mang một ít trở về, thứ này ấy nước đơn giản tinh luyện liền có mông hãn dược hiệu quả. Buổi chiều hắn cáo biệt Lộc Chấp Tử, đi tìm một mảnh lớn nhất cá thu, sau đó xử lý một chút. Vào đêm, Ngao Mộc Dương thăm dò được Phùng Mục Long vì dễ dàng cho quấy rối Lộc Chấp Tử đặc biệt ở lại trên thị trấn tốt nhất khách sạn. Cách trong thôn không xa, Ngao Mộc Dương tìm Ngao Phú Quý hỗ trợ, mang theo một cái dài mảnh hình dương hòm lặng lẽ tiến nhập khách sạn. Cẩn thận từng ly từng tí một phen bận việc. Thừa dịp bóng đêm bọn họ lại rời đi khách sạn, một giấc ngủ đến mặt trời đã cao trên không, khách sạn bên ngoài bỗng nhiên vang lên một chuỗi đùng đùng. Sao không dứt, thanh âm, có người ở đốt pháo pháo, như vậy Phùng Mục Long bị đánh thức, Mã Đức, nhiễu người mộng đều nên giết chết. Hắn nhắm mắt lại lầm bầm một câu, cảm giác đầu hỗn loạn có chút không thoải mái. Dường như là tối hôm qua uống rượu có phần quá nhiều. Rên rỉ hai tiếng, hắn xoa huyệt thái dương tại mềm mại trên giường đi dạo thân. Sau đó nội tâm có chút khó chịu, này không có mỹ nữ chăn ấm sinh hoạt, không có tí sức lực nào. Tại hắn trên địa bàn, hắn hàng đêm đều có mỹ nữ hầu hạ, ở tại nơi này loại thâm sơn cùng cốc, không riêng gì không có tí sức lực nào, còn có chút không được tự nhiên. Phùng Mục Long xoay người, cảm thấy thân thể đụng phải vật gì, cứng ngắc, lạnh lẽo, đặt hắn phía sau lưng không thoải mái. Vì vậy hắn mơ mơ màng màng mở mắt, không kiên nhẫn nhìn về phía bên người. Kết quả hắn một mở mắt, rõ ràng thấy được một cái trong mắt tại đâm thẳng đâm nhìn chằm chằm hắn. Này con mắt rất lớn, không có mí mắt bao trùm. Hình cầu ánh mắt lạnh lùng trừng mắt, hắn liếc mắt nhìn hậu tâm trong rồi đột nhiên dâng lên một cỗ hàn khí. Tròn mà vô thần con mắt, khẽ nhếch mỏ nhọn mong, sắc bén như chùy hàm răng, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trắng nõn làn da. Toàn thân tràn ngập mùi hôi thối. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên. Khách sạn cách âm hiệu quả rất tốt, bên cạnh bọn bảo tiêu không nghe được Phùng Mục Long tiếng kêu thảm thiết. Hai người liền ăn sáng cùng củ lạc, vừa uống rượu một bên xem tivi. Tivi thanh âm rất lớn, càng nghe không được này tiếng kêu thảm thiết. Trên gối đầu đây là một cái to lớn đầu cá, so với đầu người còn lớn hơn đầu cá. Phùng Mục Long dọa nước tiểu. Sáng sớm một mở mắt thấy được như vậy cái biểu diễn, thật sự quá kinh hỉ, thật sự quá kích thích, thực sự quá nghiện. Hắn đũng quần ẩm ướt, một cỗ tao vị lẩn vào mùi cá, kêu thảm vén chăn lên. Phùng Mục Long run rẩy cuồn cuộn rớt xuống giường, như vậy hắn lôi kéo ga giường, đem kia cá lớn đầu đã lôi hạ xuống. Không chỉ là đầu cá, từ trên giường rớt xuống đầu cá thượng vẫn hợp với cá thể. Bất quá không có thịt cá, còn lại một mảnh trắng hếu đại cốt cùng ngoặt như cái kéo đuôi cá. A a a, Phùng Mục Long té chạy ra cửa, kết quả cửa bị hắn khóa trái. Hắn nữu hai thanh không có mở ra, kinh khủng nổi giận, hắn mấy cước đạp mở cửa phòng, vọt tới hành lang tiếp tục kêu to. À, ghé vào ngoài cửa sổ vụng trộm nhìn trong phòng tình huống, Ngao Mộc Dương vui cười. Thừa dịp trong phòng không ai, hắn đẩy ra cửa sổ nhảy vào, nhắc tới đầu cá trở về ném cho dưới lầu vừa thả hết pháo Ngao Phú Quý. Sau đó đóng cửa sổ rời đi, một cái bảo tiêu đào lấy lỗ tai bất mãn nói, mẹ nó, này cái quỷ gì địa phương, vừa rồi có người nã pháo. Đây cũng có người kêu thảm thiết, bị người làm toái cúc hoa à nha. Một cái khác bảo tiêu buồn bực, ta làm sao nghe được như Phùng Ít thanh âm. Hắn nói còn chưa dứt lời, cửa phòng bị người gõ có bang bang vang lên. Bảo Tiêu mở cửa, Phùng Mục Long nhào vào, ôm lấy hắn liền gào khóc. Ngọa tào, có quỷ a! Giường của ta trên có quỷ, phòng ta trong có quỷ. Hắn gọi âm thanh nhào nhào đến cùng tầng trệt những người khác. Không ít người bất mãn đi ra ngoài phàn nàn lên. Dưới lầu lão bản cũng nghe đến tiếng kêu thảm thiết. Hắn lên lầu hỏi, chuyện gì xảy ra? Này làm gì vậy đâu này? Hai cái bảo tiêu đi trong phòng vừa nhìn, thấy được trên giường, trên mặt đất một mảnh hỗn loạn, nhưng không có gì cổ quái chỗ. Lão bản thấy được đệm chăn bị người từ trên giường lấy tới trên mặt đất, biểu hiện trên mặt khó coi. Khách nhân, các người này quá bẩn thỉu người a. Thấy được lão bản, Phùng Mục Long nộ khí bạo phát. Hắn từ bên cạnh lao tới tóm dắt người hô. Phác Thảo à, mẹ nó bê sao si hết. Người khách sạn này chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Lão bản mộng, cái gì chuyện gì xảy ra? Phùng Mục Long chỉ trên mặt đất quát. Nhìn chỗ đó, cái kia đầu cá, đầu cá, đầu cá không thấy, không có đầu cá. Bọn bảo tiêu mạc danh kỳ diệu nhìn xem thiếu gia nhà mình. Trong khoảng thời gian ngắn không rõ hắn là phát cái gì điên. Phùng Mục Long gấp, nói, không đúng, này không đúng, vừa rồi nơi này có cái đầu cá kia mà, hợp với xương cá đầu đầu cá, đặc biệt lớn đầu cá, lớn như vậy. Hắn khua một chút, lão bản cười lạnh nói, ngươi có bệnh tâm thần a? Phùng Mục Long đẩy ra hắn cầm lấy ga giường nhìn kỹ. Phía trên có phần vết bẩn, nhưng vô pháp chứng minh đây là đầu cá lưu lại. Bất quá hắn có chủ ý, ngửi ngửi ga giường hắn gọi nói, nơi này, này trên giường đơn có mùi cá, chính là cái kia đầu cá lưu lại. Lão bản mắt trợn trắng nói, đây không phải mùi cá, đây là biển rộng hương vị, chúng ta nơi này cách bờ biển gần, trên thân người đều có hải vị. Càng đừng đề cập trên giường đơn, mỗi ngày tại bờ biển phơi nắng, ga giường có thể không có hải vị. Ngoài cửa tụ tập xem náo nhiệt người, mọi người chỉ trò, để cho Phùng Mục Long tức giận không thôi. Hắn ném đi ga giường, nói, tính tiền, rời đi, đổi một nhà lữ điếm. Không thể tiếp tục ở trong đây ở lại đi. Hắn dám cam đoan vừa rồi chính mình không có nhìn lầm. Lúc trước đầu giường tuyệt đối có cái đầu cá. Hiện tại hắn nhìn này gian phòng, u ám dường như quỷ ốc. Thay quần áo hắn đi mở ra đại xe ben cửa muốn ngồi vào đi. Kết quả một mở cửa xe, một cái to lớn đầu cá xuất hiện ở trên ghế lái. Hai cái đại mà vô thần ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. À, vừa đổi quần, vừa ướt, thiên thật không tốt. Thiên thượng mây đen trải rộng, có bông tuyết bồng bềnh hạ xuống. Phùng Mục Long lần này xuất hành cũng không có mang bao nhiêu tắm rửa quần áo. Thiên không tốt, vừa rồi quần không có cách nào khác phơi khô. Lần này lại lần nữa đái ra quần hắn lại không có quần đổi. Ngao Mộc Dương cùng Ngao Phú Quý cười cưỡi mô tô rời đi. Ngao Phú Quý nói, thằng này lại không khóa cửa xe. Đáng đời. Ồ, tuyết rơi, Hồng Dương thuộc về Nam Bắc phương phân giới, quanh năm nhiệt độ tương đối cao, vài năm khó được tiếp theo hồi tuyết, không biết là bị sợ đến duyên cớ còn là tuyết rơi duyên cớ. Đằng sau hai ngày tuyết một mực ở phiêu, Phùng Mục Long cũng không có tới phiền Lộc Chấp Tử, hai ngày này tuyết thế một mực không lớn, bất quá bông tuyết liên tục hai ngày. Cũng góp nhặt một tầng tuyết, người một cước đạp xuống đi, tuyết có thể không tới MU bàn chân, tướng quân cùng quân chủ đều là lần đầu tiên thấy được tuyết. Nhưng làm Lưỡng Hùng hài tử vui cười xấu, tuyết trắng trắng ngần, phố trên mặt đất dày đặc một tầng, tướng quân đem đầu cúi trên mặt đất cùng máy ủi giống như đi phía trước đẩy. Một cái lực gặm trên mặt đất lạnh buốt bông tuyết. Ăn đầu đầy là tuyết, rất là vui vẻ, Ngao Mộc Dương quét lấy tuyết, Lộc Chấp Tử tìm đến hắn, như vậy hỏi hắn, Lộc lão sư, kia đồ ngốc có hay không đi quấy rối ngươi? Lộc chấp tử nói, ta tới chính là muốn hỏi một chút ngươi dùng thủ đoạn gì đối phó hắn kia mà. Hai ngày này không thấy hắn đâu. Thật là quái, Ngao Mộc Dương cười thần bí. Ta tay này đoạn cao siêu rất đâu. Đúng, hiện tại tuyết ngừng, dẫn ngươi đi chơi cái có ý tứ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.